Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2325, chương 2327, liền này tính tình. Năm càng, như đế ngộ tháp bên trong thần tính pháp tắc loại này kỳ ngộ. Đối với Thương Qua Thiên, Độc Cô Diễn bọn người tới nói, có thể nghĩ trọng yếu bao nhiêu, kia là liên quan đến tương lai tu võ đường. Liên quan đến vận mệnh trọng yếu a, bị Tô Trần như vậy cướp đoạt đi, hận không thể giết Tô Trần cả nhà rồi, liền xem như Liễu Tử Đạo, giờ phút này, đều lửa giận ngập trời, ánh mắt phun lửa, nhìn chằm chằm Tô Trần, hận thì hận đi, ta bằng bản sự giành được thần tính pháp tắc, không phục, kìm nén, hận ta coi như xong, nếu là trêu chọc ta. Ta không ngại từng cái diệt sát. Tô Trần đáy lòng nghĩ đến. Sát ý kiên định. Hơn nữa, 10 phần tự tin. Vì sao? Bởi vì có nhiều như vậy thần tính pháp tắc. 7 đoạn kiếm vận biến thành 7 đoạn thần tính pháp tắc kiếm vận. Thực lực của mình đến tăng vọt. Thương Qua Thiên đám người. Thật đúng là không coi vào đâu. Tiếp xuống, chúng ta liên hợp. Đúng lúc này, đột ngột. Tùy bại cho Ngô Thôn truyền âm, tiếp xuống chỉ còn lại 19 đạo thần tính pháp tắc. Là chúng ta cơ hội cuối cùng. Hiện tại, xem ra, chúng ta đơn độc lời nói. Khẳng định không tranh nổi Tô Trần, cũng không tranh nổi Thương Qua Thiên. Không bằng, ta, ngươi, Liễu Tử Đạo, ba người liên hợp, ta và ngươi, không tham dự tranh đoạt thần tính pháp tắc. Chỉ là chặn đường Tô Trần, vì Liễu Tử Đạo sáng tạo tranh đoạt thần tính pháp tắc cơ hội. Sau đó, Liễu Tử Đạo đạt được bao nhiêu đạo thần tính pháp tắc? Đến lúc đó, cùng chúng ta chia đều. Ngô Thôn trầm mặc, đang suy nghĩ được mất, suy tư một hồi lâu. Đồng ý, thứ nhất, ngăn cản Tô Trần, có thể làm cho Tô Trần tiếp xuống 19 đạo pháp tắc tay không mà về. Rất giải hận. Thứ hai, một khi ngăn trở Tô Trần, như vậy, chỉ còn lại Thương Qua Thiên, Độc Cô Diễn, Liễu Tử Đạo, dựa theo vừa rồi 13 đầu thần tính pháp tắc tranh đoạt tình huống. Chỉ có 3 người này, Thương Qua Thiên có thể sẽ chiếm cứ một nửa, cũng chính là 19 đạo bên trong, Thương Qua Thiên khả năng cầm tới 9 đạo tả hữu. Mà Độc Cô Diễn cùng Liễu Tử Đạo hẳn là có thể chia đều. Nói cách khác, Liễu Tử Đạo có thể cầm tới 5 đạo tả hữu, thậm chí vận khí tốt có thể cầm tới 6 đạo. Như vậy, chính mình, tùy bại, Liễu Tử Đạo 3 người chia đều 6 đạo, một người 2 đạo, mặc dù rất ít, nhưng 2 đạo cũng là 2 đạo, dù sao cũng so tay không mà trở về thì tốt hơn. Về phần Liễu Tử Đạo đạt được thần tính pháp tắc về sau, có thể hay không trở mặt không quen biết, không có khả năng, mình và Tùy Bại hai người liên hợp, Liễu Tử Đạo dám trở mặt không quen biết, đó chính là muốn chết. Sau đó, Liễu Tử Đạo, Ngô Thôn, Tùy Bại, ba người liếc mắt nhìn nhau, yên lặng mà nhẹ gật đầu, Ngô Thôn mới vừa rồi còn hận không thể ăn ta. Ân cái này lại bình tĩnh lại, có ý tứ, đánh lấy ý định gì đâu. Tô Trần có chút ngoạn vị nghĩ đến, thật cũng không để ý, thực lực tuyệt đối dưới, mặc kệ người khác có ý đồ gì, đều coi thường, tốt, đều tập trung lực chú ý. Còn thừa lại 19 đạo thần tính pháp tắc, các ngươi cơ hội cuối cùng rồi. Sau một khắc, dẫn đường lão giả ngưng âm thanh mở miệng nói. Lúc nói chuyện, hắn là nhìn xem Tô Trần, ánh mắt bên trong là vẻ phức tạp. Sau đó, bầu không khí càng ngày càng quỷ dị, thậm chí là khẩn trương. Ở đây, hết thảy yêu nghiệt đều nhìn chằm chằm Tô Trần. Thương Qua Thiên đám người, nháy mắt một cái không nháy mắt, ước chừng là sau thời gian một nén nhang. Đột nhiên, Tô Trần tâm thần khẽ động. Tới. Hắn xác định, tới, không chút do dự, thần hồn xuất động, Tô Trần đã có 2 lần trước kinh nghiệm, lần này càng nhanh. Trước tiên, đã tập trung vào lần này thần tính pháp tắc mãnh liệt vị trí. Tầng thứ 79 vị trí trung tâm, Tô Trần thần hồn xuất động trong nháy mắt tiếp theo. Thương Qua Thiên cũng xuất động, sau đó là Độc Cô Diễn, Liễu Tử Đạo, bốn người bọn họ đều hướng phía tầng thứ 79 vị trí trung tâm phóng đi. Thần hồn tốc độ đều rất nhanh, nhưng mà trong điện quang hỏa thạch, kỳ quái một màn xuất hiện. Ngô Thôn cùng Tùy Bại hai người thần hồn đang điều động về sau, vậy mà không có hướng phía tầng thứ 79 mà đi, mà là đã tập trung vào Tô Trần thần hồn, như bị điên hướng phía Tô Trần thần hồn mạnh mẽ đâm tới mà đi. Trên thực tế, hai người thần hồn tốc độ là theo không kịp Tô Trần thần hồn. Có thể hai người bất cứ giá nào, dù sao cũng không trông cậy vào chính mình cướp đoạt thần tính pháp tắc. Chỉ cần phá hư Tô Trần cũng không giành được thần tính pháp tắc liền tốt. Ta không dễ chịu, cũng không để ngươi dễ chịu. Vậy liền đơn giản nhiều. Tựa như là thi chạy 100 mét đồng dạng. Tốc độ ngươi nhanh, ta không chạy nổi ngươi. Đây là sự thật, nhưng ta nếu là chỉ muốn để ngươi cũng chạy không đến thứ nhất, cũng là có thể làm được. Rất dễ dàng, phá hư liền tốt, tại vừa cất bước thời điểm, đẩy ngươi một thanh là được rồi. Vô cùng đơn giản, hai người cũng là dũng cảm, không nói hai lời, đuổi theo Tô Trần thần hồn đồng thời, liền trực tiếp thúc đẩy thần hồn tự bạo rồi. Đương nhiên, chỉ là một phần nhỏ, Tùy Bại cùng Ngô Thôn có thể chịu đựng nổi. Không quá ảnh hưởng thực lực bản thân một phần nhỏ thần hồn đến tự bạo. Cũng không thể toàn bộ tự bạo. Kia thần hồn không có, cũng liền chết rồi. Dùng một điểm nhỏ điểm thần hồn tự bạo, đổi lấy hai đạo thần tính pháp tắc, vẫn là đáng giá. Ân, đuổi không kịp, liền thần hồn tự bạo. Đây là Ngô Thôn cùng Tùy Bại lựa chọn. Cũng chỉ có như vậy, mới có khả năng lội đến Tô Trần. Ngăn cản Tô Trần, thần hồn tự bạo, sẽ sinh ra kinh khủng thần hồn gợn sóng. Tựa như là đạn hạt nhân bạo liệt mây hình nấm đồng dạng. Rất khủng bố, những thần kia hồn gợn sóng. Tốc độ phải nhanh kinh người, vượt quá tưởng tượng nhanh. Trực tiếp liền đuổi kịp Tô Trần thần hồn. Đáng chết, một sát na này, Tô Trần sắc mặt, âm trầm xuống. Rét lạnh xuống dưới, Tùy Bại, Ngô Thôn, muốn chết, thần hồn của hắn, bởi vì Tùy Bại cùng Ngô Thôn một phần nhỏ thần hồn tự bảo thần hồn gợn sóng, mà nhận lấy ảnh hưởng, chớ xem thường một cái đâu đâu ảnh hưởng, đối với cao thủ ở giữa tranh đoạt, chính là chí mạng. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Trần thần hồn chậm ném một cái ném mất, nhưng, Tô Trần chính là Tô Trần. Thần hồn kinh người, dù cho nhận lấy ảnh hưởng lớn như vậy, đều không có thần hồn tiêu tán, vẫn như cũ hướng phía 79 tầng mà đi, chỉ là chậm ném một cái ném mất. Lúc đầu, Tô Trần là một ngựa đi đầu, chậm ném một cái ném mất về sau, đại khái là cùng Thương Qua Thiên không sai biệt lắm tốc độ. Sau một khắc, Thương Qua Thiên cướp được 5 đạo thần tính pháp tắc. Tô Trần cũng cướp đến 6 đạo thần tính pháp tắc, Liễu Tử Đạo cướp được 4 đạo thần tính pháp tắc, Độc Cô Diễn cướp được 4 đạo thần tính pháp tắc, rất phẳng đồng đều. Tô Trần sắc mặt âm trầm, không hài lòng, phi thường không hài lòng, có người ngăn cản chính mình tài lộ, không, là ngăn cản cơ duyên của mình con đường, đáng chết, không phải sao? Cái này cùng chính mình phía trước ngăn cản người cơ duyên đường không giống. Dù sao, mình là bằng bản sự tranh đoạt. Người không tranh nổi ta. Trách ai? Có thể Tùy Bại, Ngô Thôn không giống. Vậy mà dở trò, đả thương người 1.000, tự tổn 800. Dựa theo Tô Trần đánh giá, nếu như không có Tùy Bại cùng Ngô Thôn tận lực phá hư, chính mình cướp đến 9 đạo. 10 đạo một chút vấn đề không có, bởi vì cái này hai người phá hư, chỉ ít thiếu đi 3, bốn đạo dáng vẻ, Tô Trần híp mắt, thời gian lại định dạng hoàn chỉnh. Giờ phút này, Liễu Tử Đạo cũng tốt, Ngô Thôn cũng tốt, Tùy Bè cũng tốt, còn có dẫn đường lão giả, còn có tất cả mọi người ở đây, đều bị dọa đến hóa đá. Bọn hắn vừa rồi nhìn thấy gì? Tô Trần coi như bị Tùy Bại cùng Ngô Thôn lấy tự bảo phương thức ảnh hưởng. Đều cũng còn cướp đoạt đến rồi sáu đạo thần tính pháp tắc. CMN, cái này CMN quả là không nên quá biến thái. Đổi một người khác, liền xem như thương qua thiên. Nếu như bị Ngô Thôn cùng Tùy Bại lấy tự bảo phương thức ảnh hưởng một chút, trực tiếp treo không, không hề nghi ngờ. Có thể Tô Trần lại thật phi nhân loại vô song, nhìn xem Ngô Thôn cùng Tùy Bại, mặt của hai người co quắp, hung hăng co quắp. Bọn hắn hoàn thành kế hoạch của mình, có thể kết quả lại hoàn toàn không đủ a. Không phải là bọn hắn không cố gắng, cũng không phải kế hoạch của bọn hắn không thành công, mà là Tô Trần quá biến thái, làm người tuyệt vọng biến thái. Cũng chính là giờ khắc này, Tô Trần ngẩng đầu, hướng phía Liễu Tử Đạo nhìn lại, cười, ân, yên tĩnh cười, vừa rồi, hai người bọn họ hy sinh tự mình, hoàn thành đối với ngươi hộ tống, để ngươi cướp được bốn đạo thần tính pháp tắc, ta chưa hề nói từ bá. Dừng một chút, Tô Trần tiếu dung tựa hồ lạnh ba phần, mà ta người này, trời sinh có cái dở hơi. Chính là không nguyện ý ăn thiệt thòi. Cho nên a, ta cho ngươi một cái đề nghị, đưa ngươi cướp đến bốn đạo thần tính pháp tắc, trả lại cùng ta, ngươi nhìn thế nào? Tô Trần cười nói, đáy lòng quyết định là Liễu Tử Đạo cho mặt muốn mặt tốt nhất. Bốn đạo thần tính pháp tắc cho hết cầm về, phàm là không biết xấu hổ. Ha ha, về phần Ngô Thôn cùng Tùy Bại, ngay cả cùng Liễu Tử Đạo dạng này sám hối cơ hội đều không có. Đã lên sổ đen, Tô Trần đã quyết định, chờ sau đó, trực tiếp phế đi hai người đan điền, để cho hai người trở thành phế nhân. Có ít người, nhất định là không thể trêu chọc. Tô Trần liền này tính tình, không tàn bạo, thế nhưng đầy đủ tàn nhẫn vô tình. Ta không chọc người, người không chọc ta. Nếu như ngươi chọc ta, ta sẽ làm cho ngươi biết rằng cái gì gọi là tuyệt vọng. Cùng một thời gian, Tô Trần hiện tại trong tay hết thảy có 31 đạo thần tính pháp tắc đang tại điên cuồng luyện hóa, kiếm vận tại thần phủ ở giữa. 31 đạo thần tính pháp tắc quay chung quanh tại kiếm vận chung quanh. Thần ma quỷ hỏa cùng cửu u tử hỏa ở phía dưới bùng cháy, điên cuồng thiêu đốt thần tính pháp tắc tại hai đại trụ diện chí bảo hỏa diễm phía dưới, từng chút nóng chảy một chút, đã bị kiếm vận hấp thu một chút. Người khác nếu như muốn thôn phệ 31 đạo thần tính pháp tắc, có lẽ cần 10 năm, 100 năm, mà Tô Trần chỉ cần 100 cái hô hấp, 300 hô hấp mà thôi. Hai đại trụ diện chí bảo cấp bậc hỏa diễm phối hợp thêm chư thiên vạn giới duy nhất thần phù. Chính là như vậy nghịch thiên, vì sao hiện tại liền muốn nhanh chóng dung hợp hấp thu 31 đạo thần tính pháp tác? Bởi vì, Tô Trần cần thực lực, tăng vọt thực lực, sau đó, hắn muốn xử lý Ngô Thôn, chu sát Tùy Bại, thậm chí, Liễu Tử Đạo cho thể diện mà không cần lời nói. Đều phải chém giết, tình huống xấu nhất, một người đối đầu ba người, còn là tử chiến, ba người này, đều là chí tôn hoàng cực cảnh, đỉnh cấp yêu nghiệt, người mang các loại át chủ bài, đại thiên thế giới mạnh nhất yêu nghiệt ba, tự nhiên cần thực lực mạnh hơn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.